Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2933. Chương 2933. Đại bi trường. Cho nên ngươi bây giờ là muốn nhận thua sao? Lâm Thành Phi rất là mừng rỡ hỏi. Hiện tại cũng không muộn. Hư không lắc đầu, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Vậy ngươi vẫn là tại xem thường ta? Hư không không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn rất muốn chỉ vào Lâm Thành Phi cái mũi mắng to một trận. Có thể thật làm như thế, lại cảm thấy có nhục Phật môn phong phạm. Không nói lời nào mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể Lâm Thành Phi lại một mực tại khiêu khích hắn nhẫn nại cực hạn. Không, đại sư, tha thứ ta nói thẳng, ta không nghĩ ra ngươi kiên trì ý nghĩa ở đâu. Chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta chênh lệch đã rất rõ ràng, ngươi lại vì cái gì còn không chịu thừa nhận hiện thực? Mặc kệ là ngươi vẫn là tuyên chiến sư huynh, cũng sẽ là tay ta phía dưới bại tướng, ta nhất định sẽ là đệ nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi như thế trì hoãn thời gian, chẳng lẽ còn có âm mưu gì hay sao? Hư không, ngoặc kép, như thế một hồi, tại Lâm Thành Phi trong miệng, hắn thì thành âm mưu nhà. Sự tình là làm sao phát triển đến bây giờ loại này cấp độ? Đây không phải lôi đài sao? Chúng ta không phải chính đang luận bàn sao? Đại sư, nhận thua đi, mặc kệ là đúng ngươi, còn là đối ta, đều là lựa chọn tốt nhất. Hư không rốt cục vẫn là không nhịn được. Cau mày nói, vì cái gì không biết ngươi nhận thua? Lâm Thành Phi ngửa đầu cười lên ha hà. Đại sư, đừng nói cười, ta làm sao có thể nhận thua? Thành như ngươi không có khả năng nhận thua một dạng, bần tăng cũng làm không được, càng thêm không thể làm. Thí chủ không cần phí lời, tiếp tục động thủ, đến tột cùng người nào kỹ cao một bậc, rất nhanh liền có thể có cái rốt cuộc. Lâm Thành Phi lại là không ngừng lắc đầu. Không giống nhau, không giống nhau. Ta biết rõ chính mình tất thắng, vì sao muốn nhận thua? Ngươi bây giờ kiên trì, trong mắt ta cũng là ngu xuẩn mất khôn. Hư không lần này thật không nói lời nào. Hắn vô thanh vô tức giơ bàn tay lên hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Tay vừa mới có hành động thời điểm, trong không khí liền tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập như khóc giống như tố lẩm bẩm âm thanh. Bi thương bầu không khí không ngừng lan tràn, trực tiếp xâm nhập Lâm Thành Phi ở sâu trong nội tâm. Lâm Thành Phi còn chẳng biết tại sao, trước kia chỗ có không tốt kinh lịch, tất cả đều ở trước mắt hiển hiện, từng màn giống như vừa mới phát sinh đồng dạng. Khi còn bé trong nhà tất cả ủy khuất, trong đại học bị Vương Kiến Sơn đủ loại nói xấu, Lý Tiểu Mẫn quay người rời đi. Lâm Thành Phi khóe mắt bất chi bất giác xẹt qua từng tia nước mắt. Hắn cảm thấy lão thiên bất công, đời này của hắn, chỗ bị khó khăn cùng tra tấn, muốn so với thường nhân nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vì sao muốn đối với hắn như vậy? Hắn theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì có hại đức hạnh sự tình. A, Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời gào to, tựa hồ muốn đem trong lòng chi bi phẫn tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Hắn chân khí trong cơ thể bắt đầu nhiễu loạn, không có quy luật, khắp nơi tán loạn. Đến bọn họ hiện tại loại tu vi này, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh. Lâm Thành Phi vì sao một hai lần dùng ngôn ngữ khiêu khích đối thủ? Chính là vì loạn tâm cảnh, dạng này đánh lên cũng sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít. Hiện tại Lâm Thành Phi tâm loạn, chỉ là bởi vì hư không nhẹ nhàng đánh ra một trường này. Đại bi trường, Trương Huyền Nghĩa sắc mặt nặng nề, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi, tràn đầy sầu lo. Cổ Thiên Long cười lạnh nói, xem ra, cái này hư không cũng là hạ một phen tâm tư nghiên cứu Lâm Thành Phi. Không phải vậy làm sao sẽ biết dùng cái này đại bi trưởng? Một bên một đám học sinh không hiểu, liền mở miệng hỏi, tiên sinh, Xin hỏi cái này đại bi trưởng là có cái gì huyền diệu sao? Vì cái gì hư không nghiên cứu Lâm sư đệ về sau liền muốn dùng ra cái này đại bi trưởng? Ta hỏi ngươi, Lâm Thành Phi tu luyện mấy năm? 3-4 năm a. Lý Du nói ra, việc này Lâm sư đệ nói qua, mọi người đều biết. Vậy ngươi nói, tại thời gian 3-4 năm tu luyện tới loại trình độ này, mà lại thực lực còn như thế cường hãn, hắn nhược điểm là cái gì? Cổ Thiên Long hỏi ngược lại. Lý Du suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết, hắn là thật không biết. Nếu là có thể nghĩ ra được, lúc trước cũng không đến mức vô cùng đơn giản thua ở Lâm Thành Phi trong tay, là tâm cảnh a. Cổ Thiên Long nghiêm nghị nói, hắn tu là thời gian đoạn, mặc dù cảnh giới tiến triển cực nhanh, thế nhưng là tâm cảnh, tổng không có các ngươi loại này từ nhỏ mài người trầm ổn. Mà cái này Phật môn đại bi trưởng, chính là trực kích địch tâm linh người, có thể tùy tiện móc ra đối tay trong nội tâm tất cả cảm xúc tiêu cực, để cho địch nhân tại oán niệm bên trong sụp đổ. Nếu là Lâm Thành Phi một mực đắm chìm bên trong, không cần hư không lại ra tay, hắn cũng đã thua. Tê, hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Cái này đại bi trưởng, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Có phải hay không cảm thấy đại bi trưởng âm ngoan độc ác? Trương Huyền Nghĩa hỏi. Tuyên Chiến trầm giọng nói, không tệ, chỉ là luận bàn mà thôi, không đánh lại được chúng ta nhận thụ lại lần nữa thương tổn cũng tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là hư không cách làm này, lại là tại đoạn Lâm sư đệ tu đạo chi lộ, có phải hay không có chút quá phận? Quá phận? Đây là lôi đài, chỉ cần có thể thắng, song phương muốn dùng thủ đoạn gì liền có thể dùng thủ đoạn gì, ai cũng không có quyền can thiệp. Cổ Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, cái này đại bi trưởng nghe uy phong, nhưng đối với tâm cảnh không một hạt bụi người, cũng là cái phế vật. Đại bi trưởng chỉ là câu lên người trong lòng tất cả oán hận, nhưng nếu là trong lòng không oán cũng vô hận, đại bi trưởng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trong lòng không một hạt bụi, địa ngục cũng là tịnh thổ. Sói mòn vảy lo lắng nói, thế nhưng là Lâm sư đệ hiện tại, hắn luôn miệng nói chính mình có thể thắng, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Trương Huyền Nghĩa nói, chờ một chút, ta cảm thấy hắn có thể đi tới đạo môn bên trong. Vô số người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lâm Thành Phi. Tên nhóc khốn nạn, người trước không phải phách lối sao? Nếu là ngươi xấu tâm cảnh, về sau đường nửa bước khó đi, ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn muốn làm sao lớn lối. Huyền Pháp đại sư cúi đầu miệng tụng Phật hiệu, tựa hồ có chút không đành lòng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút tiểu tử này trước đó đủ loại hành động, trong lòng điểm này không đành lòng cũng liền dần dần biến mất. Để hắn ăn chút giáo huấn cũng tốt, bớt cả ngày không coi ai ra gì. Liền lão nạp loại này đức cao vọng trọng lão tiền bối cũng dám khiêu khích. Trên lôi đài, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng nặng. Hối tiếc từ buồn bã tâm tình cũng dần dần trải rộng toàn thân. Thế nhân ức vạn, vì sao ta sẽ chịu đủ ức hiếp? Thiên không hậu đãi ta, ta liền hủy ngày này. Hắn ánh mắt dần dần biến hung ác lại điên cuồng, giống như hồ đã hoàn toàn mất đi tâm trí, chỉ có vô cùng vô tận sát ý cùng lệ khí quanh quẩn. Không có người có thể cứu hắn, trừ chính hắn. Lâm Thành Phi, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Lâm Thành Phi, còn muốn hay không uống ta thân thủ cho ngươi pha trà? Gia gia của ta sự tình, thật sự là nhờ có ngươi đây. Ngươi giúp chúng ta Dương gia bao nhiêu lần, chính ngươi có thể phải nhớ rõ sao? Nhớ đến nghe ta album mới nha. Mơ mơ màng màng, tại Lâm Thành Phi thần trí đã gần như điên cuồng thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại đột nhiên vang lên nói tiếng âm hoặc ôn nhu hoặc dí dỏm, hoặc yêu mị, hoặc đoan trang. Thế nhưng là, mỗi một thanh âm bên trong, lại tựa hồ như đều bao hàm lấy nồng đậm yêu thương. Đây là dấu ở hắn ở sâu trong nội tâm đồ vật. Bất kể như thế nào, đều không thể dứt bỏ, là trong lòng của hắn thứ nhất ấm áp một vùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.